Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Còn có ai? Ma Sơn không dám nhìn, có chút chột dạ. An Nhiệt Na, Tân Bách, không phải bốn người sao? Còn một đâu? Động tác gõ đầu gối ở ngón tay hơi dừng một chút, đầu óc Ma Sơn tự bảo sao con nhóc này tự nhiên lanh lợi như vậy, hình như là Thiên Vương Kim Vũ. Sao, sao lại nhìn chằm chằm anh như vậy? Hứa Anh nhìn anh ta trong chốc lát, không có gì. Cô trầm mặc vài giây, bỏ đi, vì sao, Ma Sơn nhíu mày, chạy vội có lưu lượng cao thế nào còn phải để anh nói sao? Một năm này em lười hoạt động, liên tiếp mấy bộ điện ảnh cùng sự kiện đều đẩy đi, cho dù dựa mặt ăn cơm cũng phải lộ mặt thì mới ăn được chứ, làm như vàng sẽ rớt từ trên trời xuống vậy. Hai ngày kia em vừa vặn có việc rồi, việc gì, đến thành phố N vài ngày, em đi chỗ đó làm gì? Hứa Anh không nói gì, dựa vào sofa thở dài một hơi, có chút trầm mặc. Ma Sơn nhìn cô một hồi lâu, cũng không nhìn ra cô nghĩ gì, sau đó thấy Hứa Anh cầm lấy chén rượu. Một ngụm uống sạch sẽ, buông ly. Việc tư, độ ẩm phía nam rất lớn, hè tháng 7 oi bức, không khí nóng rực tỏa từ mặt sân bay lên người đi đường. Hứa Anh một mình từ cửa lớn đi ra, đè thấp mũ lưỡi trai, khẩu trang cũng nhấc lên, tránh để người khác nhận ra. Cô là nữ minh tinh thanh danh tuy không tốt nhưng lại có ảnh hưởng cực lớn, trên người đầy hot sớt, đen đen hồng hồng. Tuy rằng không có tác phẩm điện ảnh bạo, nhưng độ nhận mặt rất cao, nghĩa địa công cộng có xanh trùng trùng, đưa mắt nhìn một mảnh rừng bia, Hứa Anh ngồi xuống, đem hoa cúc trắng đặt trước bia mộ. Thời gian đã lâu rồi, mộ bia bắt đầu bị phong hóa, trước bia còn có chút cỏ dại, so sánh cùng mấy mộ bia bên cạnh, nhìn có chút cô đơn, lòng bàn tay chạm vào tấm bia đá, lập tức có sự lạnh lẽo truyền từ đầu ngón tay tới, Hứa Anh tháo kính râm xuống, khóe môi cong cong, cô nghĩ... Cho dù đối với bố mẹ của mình, cô cũng chưa từng có vẻ mặt ôn hòa, ngoan như vậy. Dì Cố, cháu lại tới thăm dì, bên này đã là mùa hè rồi. À, dì có nóng không? Dì xem, cháu từ sân bay tới đây, cả người toàn mồ hôi. Hứa Anh lo mình bị chậm việc, sau đó sau lưng có tiếng bước chân, có người do dự mà gọi cô. Chị Hứa Anh, Hứa Anh quay đầu, An Tiểu Thuần cầm đồ tảo mộ đứng ở vài bước cách xa, khuôn mặt thanh tú đều là kinh ngạc cùng vui vẻ. Hứa Anh đứng lên cười một chút. Hàm răng dưới ánh mặt trời trắng tinh lóa mắt, đã lâu không gặp, hai người cùng nhau tảo mộ, nói chuyện phím. Hứa Anh ngó mắt liếc An Tiểu Thuần, lại mang thai, An Tiểu Thuần đỏ mặt lên, gật đầu, Tô Giả không phải ở trong quân ngũ sao, cũng giỏi thật. Đứa thứ ba rồi phải không? An Tiểu Thuần cản không được nụ cười ý vị thâm trường của Hứa Anh, mặt đỏ không dám ngẩng. Hứa Anh tươi cười càng lớn, nhéo nhéo mặt cô, ngoan thật, khó trách anh trai Tô của em thương em như vậy. Thời điểm thiếu niên, Hứa Anh cực kỳ thích An Tiểu Thuần, không giống như mấy nữ minh tinh cố tỏ vẻ thanh thuần trong giới giải trí. An Tiểu Thuần là một em gái nho nhỏ mềm mại thanh thuần thật sự. Khó trách Tô Giả phong lưu hung tàn như vậy, cũng không qua nổi ải mỹ nhân. An Tiểu Thuần vừa mới 20, Tô Giả liền cưới, cực kỳ yêu thương chiều chuộng. Chị Hứa Anh, chị đừng nói em nữa. Gần đây chị thế nào? Hứa Anh đem tóc dài trước ngực vén ra sau lưng, giới giải trí chỉ có vậy thôi. Không có gì đặc biệt tốt hay không tốt, em hay xem các chương trình thực tế của chị, cả đồng nghiệp trong văn phòng của em cũng thích xem, Hứa Anh tươi cười không nói chuyện. Trước kia cảm thấy khi đứng trên sân khấu có nhiệt huyết mênh mông, cũng rất cuồng nhiệt, bây giờ tập mãi thành thói quen xong, liền phát hiện cùng lắm cũng chỉ có vậy. Chị Hứa Anh, chị đã buông bỏ được anh tinh trầm chưa? Hứa Anh tay cắm hương một cái, một lát sau mới nhìn cô, vân đạm phong khinh mà nói, không có gì không buông bỏ được. Đã sắp 10 năm rồi, còn có cái gì vương vấn, thời thiếu niên cuồng loạn, cảm tình cũng không được ngay ngắn, Hứa Anh nói rất nhẹ nhàng, nhưng An Tiểu Thuận cũng không quá tin. Hai người cùng nhau quét mộ, lại cùng nhau đi xuống chân núi, An Tiểu Thuận là người am hiểu ý, tuy rằng Hứa Anh không hỏi, cô cũng chủ động nhắc tới, em hỏi anh Tô Giả rồi, nhưng anh ấy không nói cho em anh tin trầm đang ở đâu, nhưng không sao em sẽ từ từ dỗ anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ phải nói, chị Hứa Anh chị đừng lo lắng. Nhất định em sẽ giúp chị nghe ngóng. Hứa Anh hít mắt nhìn về phía chân trời có những đám mây bay bay, chỉnh mũ lưỡi trai một lần nữa. Dưới chân núi có đám người đi lên, cô đeo kính râm chỉ lộ một nửa gương mặt tinh xảo nhỏ nhắn cùng chiếc cằm nhọn nhọn, hơi hơi mỉm cười, răng trắng tinh. Không cần hỏi thăm, cô nói, chị tới tảo mộ, chỉ bởi vì năm đó dì Cố đối với chị khá tốt, nghĩ tới muốn đến thăm mà thôi, thật sự không cần hỏi thăm. Ừm, tài tiếng Hứa Anh nhiều, bạn trai tin đồn cũng rất nhiều. Còn đều là những đại soái của giới giải trí, An Tiểu Thuần thấy cô cười nhẹ nhàng như vậy, cũng có chút nhỏ hoài nghi có phải mình nghĩ quá nhiều hay không, nhọc lòng vô ích, kỳ thật ngẫm lại, đây mới là lẽ thường, cảm tình thời niên thiếu, đã nhiều năm qua đi như vậy, cảnh còn người mất. Nhìn xem những người bên cạnh, tình yêu năm đó, bạn trai bạn gái chia tay xong đều đã thay đổi rất nhiều, An Tiểu Thuần nghĩ, xinh đẹp khả ái như Hứa Anh, vừa đào hoa lại tốt đẹp, sao có thể luôn độc thân được. Mặt trời chói chang, đại bộ phận địa điểm quay phim điện ảnh đều không có điều hòa, nóng không chịu nổi. Đảo mắt, Trường Ca Truyện đã bắt đầu quay được một tuần, buổi chiều hơn 3 giờ, đạo diễn cũng bị nóng không chịu nổi, kêu toàn tổ nghỉ ngơi trong chốc lát, Hứa Anh trở lại mái che nắng, váy dài cổ trang vừa nặng vừa dày, trên đầu còn đầy các loại đồ vật trang sức cắm trên tóc, nóng tới mức muốn mắng chửi người. May mắn một chút là, bối cảnh điện ảnh là thời đại nhà Đường, phần ngực còn hơi có chút mát mẻ. Hứa Anh cầm quạt điện nhỏ dùng sức thổi vào mặt cùng ngực. Trợ lý Lisa cầm tới một ly nước đá, cô nhanh chóng uống một ngụm, bộ ngực phập phồng, cuối cùng cũng mát mẻ chút rồi. Lisa tuổi còn nhỏ, vừa mới vào đời vẫn chưa thấy quá nhiều việc, nhìn bộ ngực no đủ kia của Hứa Anh mặt liền đỏ lên. Hứa Anh thấy, khịt mũi cười một chút, nghĩ gì vậy? Mặt đỏ lên rồi, Lisa ngượng ngùng, chị Hứa Anh chị thật xinh đẹp. Khó trách các cô ấy đều ghen ghét chị, con nhóc thè lưỡi. Dựa mặt ăn cơm trong giới giải trí, cũng không khó tránh khỏi bị ghen tị về nhan sắc, Hứa Anh vào giới đã 5-6 năm, tập mãi đã thành thói quen. Lisa ở cùng cô cũng khá hài hòa, chỉ là thằng nhãi Ma Sơn này dông dài không chịu nổi, anh ta lại gọi điện thoại tới. Hứa Anh lười nhác uống xong nước đá mới bình tĩnh mà tiếp điện thoại, lúc này điện thoại đã vang tới lần thứ ba. Lisa nghe cũng thấy sợ, chỉ cảm thấy anh trai đại diện kia phỏng chừng đã tức nổ phổi. Chị Hứa Anh không chỉ xinh đẹp, lại còn rất bình tĩnh. Lisa nghĩ, đối với Hứa Anh lại sùng bái thêm một phần. Trong điện thoại Ma Sơn kìm nén lửa giận nói, vùng duyên hải phía nam bên kia không phải sắp đón bão cùng phong sao, sắp sửa mở một buổi tiệc tối từ thiện, anh đã nhận thiếp mời thay em rồi. Trận đánh này là để chuẩn bị cho hoạt động đóng phim, đừng có mà chạy loạn. Nhìn lại em xem, cứ đi một chuyến tới thành phố N lại bắt đầu có tai tiếng, Hứa Anh dựa vào cây đại thụ, nóng tới không muốn động tay. Sao em biết được ra sân bay còn có thể gặp được bạn trai tin đồn, là hắn ta cố tình đi tới, em cũng không thể không chào một tiếng, mà Sơn không nói gì trong chốc lát, có đôi khi thật sự không trách được Hứa Anh. Thời điểm niên thiếu 16-17 tuổi thanh danh Hứa Anh vẫn tốt, rốt cuộc tuổi còn nhỏ, thân lại thanh thuần, nhưng càng lớn cô càng mỹ lệ thành thục. Ở giới giải trí, quá cá tính, quá lóa mắt xinh đẹp, rất dễ dàng bị người ta hát nước bẩn. Hiện tại nữ diễn viên nổi tiếng, chủ yếu vẫn là ngốc bạch ngọt. Ngũ quan có chút tì vết, càng dễ được người khác tiếp thu hơn. Loại mặt này của Hứa Anh, xinh đẹp tới không thể bắt bẻ, ngược lại chỉ làm người ta hận. Được rồi, trời sinh em đã dễ bị hát nước bẩn. Tự mình chú ý chút là được, Hứa Anh cũng chẳng thấy sao cả, sau đó thấy Ma Sơn nói, năm nay cũng không có gì vội, anh tiếp hộ em một chút loại hoạt động công ích, để lịch sử bẩn thỉu của em được tẩy trắng một chút. Được rồi, hoạt động công ích này là vào cuối tháng. Em chuẩn bị hai bài hát là được, phân đoạn của giới giải trí chỉ là một bộ phận, chủ yếu vẫn là các xí nghiệp quyên tiền, chỗ ấy ở đâu, thành phố D, Hứa Anh ừ một tiếng, rất ngoan ngoãn không phản đối gì. Ma Sơn thấy cô nghe lời, cảm giác bình tĩnh hơn chút, nhưng cũng có chút hiểu biết về những tai tiếng quá khứ của Hứa Anh, vẫn không thể yên tâm dặn dò thêm hai câu, đến lúc đó cách mấy tên nhà giàu tin anh xa một chút, đừng có tạo ra tin tức muốn bước vào hào môn, Hứa Anh hơi khoét khoét lỗ tai, sao vậy? Không muốn cho em gả vào hào môn, sau đó bên kia không còn thanh âm nữa. Hứa Anh hơi thấy buồn cười trong bụng, hoàn toàn có thể tưởng tượng sắc mặt Ma Sơn hiện tại có bao nhiêu xuất sắc. À, bỗng dung có chút đồng cảm với người đại diện của mình. Tiệc từ thiện tối không cần chuẩn bị cái gì quá chu đáo, Hứa Anh vốn xuất thân ca sĩ, loại hoạt động này cũng có chút lòng thành. Hai ngày đầu của hoạt động cô đã tới thành phố D, ở khách sạn một đêm, ngày hôm sau tới hiện trường diễn tập cũng không nghĩ tới lại gặp bạn cũ trong vòng âm nhạc. Mọi người diễn tập kết thúc xong, hẹn nhau ăn cơm chiều. Diện tích đất đai ở thành phố D cũng không lớn, nhưng dung lượng kinh tế lại không nhỏ, thuộc về loại thành thị điểm nóng kinh tế. Nơi này phồn vinh, giá nhà siêu cao, cửa hàng bán lẻ càng không phải nói, cho nên đường đi bộ thật sự có văn hóa lâu đời lưu hành. Tới gần trung tâm thành phố đường đi bộ lại thấy những khu chung cư cao tầng, có chút ánh sáng lập lòe màu sắc. Hứa Anh chọn một nhà hàng ở tầng 34 đơn giản, nhưng địa thế cực kỳ cao. Hàng hiên u tĩnh, nhưng khi đi vào mới thấy thật nhiều khách, may mắn vẫn thừa một bàn. Chỗ cửa hàng cũng không lớn, tràn ngập hương vị Nhật Bản. Mọi người ngồi trên mặt đất, Hứa Anh ngồi kế cửa sổ, bên ngoài có hình dạng các tòa nhà cao ngất, ánh đèn như ngọn hải đăng. Điền Trình Trình đem áo khoác da Khoa Trương tùy tay ném lên ghế, cùng với Từ Chinh, Lily chơi đùa nói chuyện. Hứa Anh nghịch điện thoại đi động gọi cho bà mẹ đại diện báo một câu hành tung, để anh ta yên tâm. Sau chương trình sốt, chúng ta cũng chưa từng cùng nhau ngồi ăn cơm như vậy đúng không? Đúng vậy, đã hơn 9 năm rồi. Đúng rồi Lily, bạn trai chị đâu? Điền Lệ Lệ chính là người năm đó thông báo tin tức về cuộc thi cho Hứa Anh, cổ vũ cô báo danh thi đấu. Hiện tại cũng đã đầu 30 rồi, trong vòng âm nhạc cũng không nóng không lạnh mà lăn lộn. Nữ sinh được hỏi nói chuyện có chút thẳng thắn, cô xua xua tay, đều là chuyện mấy năm trước rồi, đến bạn trai tiếp theo đều chia tay rồi còn nhắc tới anh ta làm gì, sau đó đưa tới một trận thổn thức thời gian quả thực ảnh hưởng tới tình yêu. Tiếp đó có người hỏi Hứa Anh, Tiểu Anh lúc đó cũng có bạn trai phải không? Nhớ rõ lúc ấy cậu thường xuyên mặc áo khoác đồng phục của nam sinh làm bọn tớ đỏ mắt ghen tị. Mỹ nữ xinh đẹp luôn chọc người khác chú mục, hơn nữa Hứa Anh nhân khí lại rất cao. Tớ, Hứa Anh quét bọn họ cười một chút, rũ mắt, ngón tay đùa nghịch đôi đũa trúc ngắn, tớ sớm cũng đã chia tay rồi. Người khác lại từng bước thổn thức, chỉ có Điền Lệ Lệ kinh ngạc nhìn về phía Hứa Anh. Lúc trước ở quán bar, Hứa Anh giúp cô hát một bài thích anh, Điền Lệ Lệ vẫn còn cảm thấy ký ức mới mẻ. Hứa Anh đứng trên đài, đối với nam sinh anh Tuấn đứng dưới đài hôn gió, lãng mạn làm người khác hâm mộ không thôi. Hoàn hảo như vậy, vậy mà cũng chia tay. Nhớ tới chính mình, Điền Lệ Lệ lắc đầu, gì cũng không hỏi, liền cùng Hứa Anh cùng ly rượu, nào một ly tiễn thời niên thiếu đã qua mất của chúng ta. Hứa Anh ngầm hiểu, cười cùng cô uống một ly, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chị cũng cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Điền Lệ Lệ buông chén rượu nhỏ, nhớ rõ ngày đó bạn trai chị từng nói với chị, nam sinh kia nhất định cực kỳ yêu em. Hứa Anh nâng mí mắt nhìn cô, sau đó lại chôn xuống, chỉ cười một chút, không nói gì. Điền Lệ Lệ, anh ấy nói khi em ở trên đài ca hát, nam sinh kia vẫn luôn nhìn em, ai gọi cũng không quan tâm. À đúng rồi, anh ấy còn nói không phải là thích, mà là si mê. Tươi cười của Hứa Anh lại đậm hơn một chút, lộ ra chút mất mát, tình yêu mười mấy tuổi luôn nhiệt liệt, trưởng thành nhìn lại cũng thấy vậy. Cô vỗ vỗ bả vai Điền Lệ Lệ, em cũng đừng nghĩ quá nhiều, đã qua rồi. Điền Lệ Lệ mới ý thức được mình hơi vô ý khi đề cập tới mối tình đầu, sau đó cũng hòa hoãn hai câu. Hai người đều có tâm tư, trầm mặc. Bên ngoài cửa hàng ánh sáng ngày càng tối, Hứa Anh nhấp một ngụm rượu mơ hồ, đầu ngón tay thưởng thức chiếc chén nhỏ thanh sa màu sắc tối, rượu trong trẻo ở bên trong, giống như nhớ lại cặp mắt kia, vừa thanh, lại đen, si mê. Nghĩ tới hai từ này, Hứa Anh lại muốn cười, lại có chút miễn cưỡng. Gần đây rốt cuộc sao vậy? Người đã bốc hơi khỏi cuộc sống mình nhiều năm như vậy, bây giờ lại được nhắc tới. Là ông trời muốn chơi đùa với cô sao? Hứa Anh tâm sự chút chuyện với Điền Lệ Lệ, những người khác lại bắt đầu nói tới hoạt động quyên tiền. Thành phố D là vùng duyên hải, cả nước tập trung kinh tế tại đây, người nhà giàu, công ty xí nghiệp, các thành phần cao cấp tinh anh nhiều như lông trâu, coi như là chất lượng tối cao của cả nước, trên đường tùy tiện bắt một người cũng là rùa vàng. Không giống như bên thành phố S kia, trong nhà phần lớn đều giàu lên từ quặng, chỉ biết chơi siêu xe mặc áo lông chồn, giống như bố mẹ Hứa Anh. Nghe nói lần này vợ chồng ảnh hậu Đàm muốn tới, đại biểu cho tập đoàn Hằng Á quyên góp tiền, cô ấy hẳn là nữ minh tinh thành công gả vào hào môn nhất đi, đúng không? Sao tôi lại nghe thấy chồng cô ấy dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, dù sao cô ấy cũng quen biết với chồng mình từ hoạt động từ thiện năm đó, con gái cô ấy là Đàm Tường Tường phải không? Trong quá trình nói chuyện phiếm, nữ ca sĩ đối diện Hứa Anh vẫn luôn làm việc riêng, cũng không biết đang xem cái gì. Cô nhìn bên cửa trong chốc lát rồi lại thần bí cùng mọi người nói, wow, tôi vừa mới nhìn thấy một người đàn ông rất cực phẩm thế nào? Mọi người quay đầu lại xem, lại không phát hiện, tránh ra đã, dạng gì vậy? Nữ ca sĩ nghĩ nghĩ, không dễ hình dung, đặc biệt văn nhã thanh lãnh đi, tôi chưa từng gặp ai mặc sơ mi Âu phục sạch sẽ chỉnh tề như vậy. Cấm dục muốn chết, mọi người suy luận là tinh anh hoặc là ông chủ vẫn còn trẻ tuổi, đây là nơi gần đặc khu kinh tế của thành phố D. Tập trung rất nhiều ngân hàng lớn cùng những công ty tài chính lớn, tin anh rất nhiều. Hứa Anh không có hứng thú nghe, tâm tình có chút buồn, liền nói muốn đi VWC. VWC được trang hoàng theo kiểu Nhật cũng không quá lớn, Hứa Anh rửa rửa tay, đối với gương nhìn nhìn, sau đó đeo khẩu trang lên, đè thấp vành nón đi ra. Ông chủ cửa hàng đang đi theo đoàn khách giao tiếp, trong tiệm không còn bàn, ông chủ khách khí nói lần sau lại tới. Nhóm đàn ông này có 4 người, rất ổn, đều là mặt hàng có khí chất xa hoa. Trừ bỏ người đàn ông có ánh mắt đào hoa đang cười tủm tỉm giao tiếp kia, còn có một người đàn ông mặc Âu phục màu xám đậm, vóc dáng cao, đưa lưng về phía này, đang từ cửa đi ra.

nhưng tôi rõ ràng cảm thấy cô ấy đối với tôi vẫn có chút ý tứ. Nếu không sếp thử đề chút kiến nghị cho tôi xem, để tôi sớm một chút ôm được mỹ nhân về nhà. Đôi lông mi như lông vũ màu đen hơi cụp, đôi mắt thuần đen, Cố Tinh trầm rũ mắt thật lâu không nói gì, lại ngẩng mặt, không cười, đôi mắt thâm trầm tới đáng sợ. Nếu không ngại, tôi muốn nhìn lịch sử trò chuyện của hai người một chút. Anh nhìn hắn, cực hạn bình tĩnh, mang tới cảm giác áp bách cực kỳ. Cao Dịch có chút sửng sốt, không nghĩ tới Keo Sử sự ổn trọng lại đưa ra yêu cầu như vậy. Nếu thấy không ổn thì thôi. Không không không, có gì đâu, Cao Dịch có nhiều sổ nợ phong lưu rối mù, đối với những việc này cũng cảm thấy bình thường, giữa huynh đệ bằng hữu, tâm sự việc phụ nữ cũng chẳng có gì ghê gớm. Kỳ thật, hắn ta cũng muốn đem Cố Tinh Trầm trở thành huynh đệ, dù sao tuổi cũng sắp xỉ. Cao Dịch đem điện thoại đưa qua, ngón tay thon dài của người đàn ông tiếp lấy, sau đó hoạt động trên màn hình giao diện WeChat. Đại khái qua một lúc, lịch sử trò chuyện hai người mở ra, đều là những đề tài đơn giản. Cũng không có gì ái muội, đại bộ phận đều là Cao Dịch chủ động nhắn qua, bên kia rất lâu mới trả lời. Tối hôm qua, anh không ở bên kia qua đêm chứ? Không, uống một chút rượu, rạng sáng 4 giờ đã trở về, khi đến chỗ đó cũng đã sáng. Cao Dịch không nắm được ý của lãnh đạo, chỉ có cảm giác mẫn cảm rằng áp lực quanh mình đã dần dần rút đi, hô hấp thông thuận hơn nhiều. Không có vấn đề gì lớn, Cố Tinh Trầm rất mau liền đem điện thoại đưa về, cười một chút, anh đừng nhắn tiếng anh nữa. Cô ấy sẽ trả lời anh. Người đầu tiên phát hiện sự thay đổi của Hứa Anh là Lisa. Số lần Hứa Anh cầm lấy di động nhiều hơn, mỗi lần rảnh liền ngồi trước quạt điện lướt WeChat, khóe miệng còn có chút ý cười sâu xa, giống như đang trộm nhìn gì đó thần bí. Giữa trưa, nhân viên đoàn phim đều đang vùi đầu ăn cơm hộp, còn có vài vị diễn viên có chút chỗ đứng để cho trợ lý mang cơm dinh dưỡng theo. Cơm trưa của Hứa Anh cũng là tự mang, toàn bộ đều là nấu nhuyễn. Vì giảm béo vì đẹp, cô thật sự phải chịu đựng rất nhiều. Từ thời thiếu nữ đã là như vậy, học tập thì không kiên nhẫn, nhưng duy chỉ trang điểm cùng làm đẹp, kiên nhẫn không thể nào hơn. Người bên cạnh cùng với bộ phận đạo cụ ăn to nói lớn, âm ỉ. Bàn nhỏ bên cạnh, Lisa nhìn Hứa Anh vừa ăn cơm vừa lướt ngón trỏ trên điện thoại, muốn nói lại thôi, nhìn rất lâu mới thò lại gần. Vì sợ người khác nghe thấy lại nói linh tinh, lại sợ bị bôi đen, thanh âm Lisa ép rất nhỏ, có chút lén lút, chị Hứa Anh. Có phải là chị yêu đương? Thời điểm bông cải xanh biết bị chiếc đũa gấp lên tới miệng, dừng lại, sau đó buông xuống, nhìn rất rõ sao. Lisa thẹn thùng nhướng vai cười, có một chút. Hứa Anh xoa xoa mặt cô, hướng cô hạ mi mắt trái, giữ bí mật hộ chị, được không? Nếu dám tiết lộ cho Ma Sơn, thì mạng nhỏ của em cũng không giữ được đâu nha. Lisa bị làm cho mặt đỏ, ngượng ngùng trong chốc lát nói, chị Hứa Anh, chị đến con gái cũng không buông tha sao? Ánh mắt của chị đúng là phóng ra điện, Hứa Anh liền phục cười, yên tâm đi cô nhóc, chị đây chỉ thích đàn ông thôi. Sau đó cô lại kiên định bổ sung, đàn ông văn nhã anh Tuấn, cho nên đối phương là người văn nhã anh Tuấn sao? Hứa Anh hơi gãi gãi đầu, không xác định nói, hẳn là vậy, chị cũng chưa biết anh ấy nhìn thế nào. Sau đó Lisa liền cảm thấy giống như gặp quỷ, nhìn chằm chằm Hứa Anh trợn mắt há hốc mồm, còn chưa nhìn thấy, trợ lý nhỏ hoàn toàn ngây ngốc. Tối hôm qua Hứa Anh mệt rã rời, lên giường chưa kịp lướt WeChat rùa biển nhỏ đã trực tiếp đi ngủ, vừa rồi mở WeChat mới thấy, rùa biển nhỏ rạng sáng 3 giờ đã gửi một tin, lại đây, còn nói sẽ luôn chờ cô trả lời. Hứa Anh trả lời xin lỗi, bên kia ngay lập tức trả lời lại, sau đó còn nói muốn hẹn cô đi xem phim điện ảnh, giải sầu, Hứa Anh không cần nghĩ đã cự tuyệt. Sau đó trạng thái bên kia vẫn luôn là, vẫn đang nhập tin nhắn, dằng co vài phút, Hứa Anh đoán được đối phương cảm thấy mất mát. Bối rối, nhưng cuối cùng không nghĩ được rằng lại nhận được một icon đáng yêu, cùng với một tin nhắn mềm mại được thôi. Hứa Anh, cô sờ sờ cằm, à, hóa ra cũng là một cao thủ. Cao Dịch vừa nhắn tin lại, cảm giác cũng không có chút nào xấu hổ khi vừa bị cự tuyệt, chuyên chọn những thứ Hứa Anh thích nghe, những đề tài xã hội cuối cùng thế nào lại lây tới trên người Keo của mình, hàn huyên vụn vặt một chút. Cao Dịch, cái kia hình như không phải, giống như, sếp vừa đi học vừa đi làm, học thạc sĩ 4 năm. Học phí đều là tự mình kiếm, ngón tay cái, Hứa Anh hút trà sữa ướp lạnh Lisa đưa qua, thấy câu này kinh ngạc tới nghẹn ở yết hầu, ngón tay nhanh chóng đánh chữ trên màn hình di động. Bên cạnh có tiếng Trương Ngọc Lộ cùng một nam diễn viên đang đối diễn, cô lại hoàn toàn không thể nghe thấy được, chuyên chú nhìn WeChat. Hứa Anh, khoác lác, học thạc sĩ 4 năm ít nhất cũng phải hơn 100 vạn, học sinh làm sao kiếm được. Cao Dịch, em đừng quên bọn anh là loại người gì đấy chị gái nhỏ ạ, là loại công việc múa ra tiền. không phải chỉ nói chơi mà thôi, sếp của bọn anh, có thể không chơi được phụ nữ, nhưng chơi tiền là một cao thủ. Lập tức buông trà sữa xuống, Hứa Anh dùng khăn giấy lau bọt nước dính trên người, cầm di động chuyên tâm nói chuyện phím. Hứa Anh, còn không biết chơi phụ nữ, gay, Cao Dịch, anh cũng thấy vậy, cười xấu xa. Tốc độ đánh của Hứa Anh càng lúc càng nhanh, ở phim trường đã có tiếng kêu loạn hô chuẩn bị bắt đầu quay, chẳng qua những cảnh này không phải của cô, đợi đến cô phải 10, 20 phút. Hứa anh ấy không thích phụ nữ sao? Cao Dịch phong lưu không giữ tiết tháo, anh cảm thấy anh ấy tới năm ngón tay cô nương cũng chưa từng chạm vào, hàng ngày đều sống như cấm dục. Hứa Anh, ban đêm, cùng với một nam diễn viên và Trương Ngọc Lộ hẹn nhau trở về khách sạn, đã gần tới 12 giờ, đắp mặt nạ xong. Hứa Anh nằm trên giường chơi di động. Một cuộc điện thoại của Ma Sơn tới, chất vấn cô rằng bao giờ mới tính toán đăng một chiếc ảnh chụp. Cô liền tùy tay chụp một cái ảnh vứt qua, Ma Sơn không hài lòng, cô liền bơ anh ta luôn. Giới giải trí loạn như vậy mà vẫn không thèm để ý hình tượng, đại khái trên đời này cũng chỉ có mình cô. Quanh đi quẩn lại cũng đã 26-27 tuổi, cô tự hồ vẫn luôn ở trạng thái bồng bột của cuộc đời. Vô luận khi là học tra hay là nữ minh tinh, vẫn luôn tùy tâm tùy tính. Tự như, tình yêu thầm kín mới mẻ không thể tưởng tượng này, kéo tơ lột kén, từng chút một nghe về người đàn ông kia, cô hưởng thụ quá trình này, có chút kích thích, lại có chút rung động. Hứa Anh lại đi lục soát vòng bạn bè của Cao Dịch, tìm kiếm dấu vết của người đàn ông kia để lại. Tuổi khá thành thục, tâm trạng hồi hộp của thiếu nữ đã lâu rồi không có, nhưng gần đây, cô lại phát hiện rằng mình có chút sợ hãi đối với người đàn ông xa lạ yêu thầm này. Sợ hãi, sợ anh ấy không hoàn mỹ giống như cô tưởng tượng. Sợ hãi, bởi vì càng hiểu biết, cô càng cảm thấy cá tính của anh ấy tựa hồ có chút giống người nào đó. Người nào đó, không muốn nhớ tới. Hứa Anh nằm ngửa, chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên dáng người thoáng nhìn thấy ở cửa hàng hôm ấy, bóng dáng văn nhã thanh lãnh của người đàn ông kia. Anh ấy mặc âu phục Armani, vóc dáng cao, vai rất rộng, quần tây chân dài, góc cạnh mạnh mẽ. Nhắm mắt lại, Hứa Anh dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt môi đỏ của mình, chậm rãi tươi cười. Không cần nghĩ nhiều như vậy làm gì, cho dù không cùng anh ấy yêu đương, cũng có thể hẹn một lần, cũng không phải là lỗ. Sắc đẹp như vậy. Hai ngày nay Cao Dịch gió xuân phơi phới, bạn bè đồng nghiệp đều không biết hắn ta bị làm sao. 13 giờ 25 phút, Cao Dịch cầm bản kế hoạch đầu tư ô tô năng lượng mới tới phòng giám đốc để báo tin. Sếp, gần đây hạng mục nguồn năng lượng mới của ô tô chắc chắn cho tương lai không tồi. Chính phủ đã cho chính sách trợ cấp, dư luận đều đang náo nhiệt. Một lần nạp điện chạy tới 300 km, hơn nữa dùng điện phí tổn cũng ít hơn nhiều. Đầu ngón tay sạch sẽ của người đàn ông đánh bàn phím, nghe thấy tiếng, Cố Tinh trầm động mí mắt, xem bìa mặt kế hoạch, sau đó lại một lần nữa làm việc. Màn hình máy tính mở ra mấy giao diện, có thị trường chứng khoán, có kỳ hạn giao hàng, có tỷ suất hối đoái. Anh không đổi sắc mặt, nhìn rất nhanh, thời điểm chờ đợi, Cao Dịch dần dần thẳng lưng lên. Người đàn ông bình tĩnh trước mặt này, khi không nói một lời nào, càng có cảm giác áp bách cùng uy nghiêm. Ước chừng một phút đồng hồ sau, Cố Tinh trầm mới nói, hạng mục này bỏ đi, Cao Dịch cảm giác mình bị mất não rồi, bỏ đi, từng, vì sao? Cố Tinh trầm một bên nhanh chóng phân tích số liệu, một bên trả lời hắn ta, không phải là kế hoạch tốt, thấy lúc lâu không có tiếng đáp, đối phương tự như không hiểu, Cố Tinh trầm ngừng hoạt động tay nâng đôi mắt. Trên sống mũi thẳng tắp của anh có một khung kính sắc lạnh, dùng ngón tay nhẹ nhàng đỡ lấy, điều chỉnh. Anh chỉ có khi cực kỳ vội, thời điểm yêu cầu dùng tới mắt cực cao, mới mang kính. Ô tô chạy bằng điện 1 km cần 7 phần, ô tô bình thường 1 km tầm 7 tệ. Bình thường gia đình thường dùng xe du lịch, chi phí ước chừng gần 2 vạn, đi 2 năm ước chừng gần 4 vạn. Ô tô chạy bằng điện 2 năm đổi mới pin một lần, phí tổn ước chừng gần 7 vạn. Tính tương đương xuống, cũng không tiết kiệm chút nào, cho nên lượng tiêu thụ ngắn hạn có thể chẳng tới đâu. Công ty chúng ta thành lập không lâu, không thích hợp với việc nhập bút tài chính ở trong các ngành sản xuất yêu cầu phát triển lâu dài. Cho dù không lỗ vốn tiền thì cũng phí cơ hội. Không phải là kế hay, cơ thể Cao Dịch cứng đờ lại, thế mà hắn ta lại xem nhẹ nhân tố hao tổn pin. Hắn vội nói rõ, trong lòng âm thầm cảm thán đối với Cố Tinh trầm, không hổ là từ Cao Thịnh tới, có mắt nhìn toàn cục, thận trọng. Cao Dịch vui lòng phục tùng, thời điểm lấy bản kế hoạch của mình về, liếc mắt nhìn Cố Tinh trầm. Cười cười, Cố Tổng. Cảm ơn kế sách của anh, đều là công việc, không cần cảm ơn, không phải là tôi nói công việc, Cao Dịch giơ môi, hiện tại Hứa Anh đã trả lời tin nhắn của tôi, tiến triển thuận lợi hơn nhiều, cô ấy nói thứ bảy muốn tới thành phố D, đều nhờ vào đề xuất của sếp, bây giờ tôi mới biết là cô ấy đọc không hiểu nên mới không trả lời. Ngòi bút đăng ký văn kiện dừng một chút, rồi nhanh chóng chấm một điểm đen. Cố Tổng, Cao Dịch có chút kỳ quái đối với phản ứng của Cố Tinh Trầm. Đôi mắt sau kính ngày càng thâm trầm, cuối cùng lại yên lặng, bút máy Cố Tinh Trầm lại tiếp tục viết. Chúc mừng cậu, ha hả, đến lúc đó nhất định sẽ mời anh uống rượu. Rượu tốt nhất, Mao Đài hay Kéo Phỉ, tùy anh gọi, Cao Dịch hưng phấn, rồi sau đó hơi nghi hoặc, chẳng qua vì sao anh lại biết được tiếng Anh của cô ấy không tốt, đoán, sau khi Cao Dịch rời khỏi, Cố Tinh Trầm dừng tay làm việc, kỳ thật, vừa rồi thời điểm nghe thấy cái tên kia, đại não của anh cũng đã từ chối làm việc rồi. Cố Tinh Trầm đi tới tường pha lê bên cửa sổ, thời tiết bên ngoài không tốt lắm, ám ám, các tòa cao ốc tài chính đỉnh nhọn đâm thẳng vào mây. Nỗi lòng của anh, cũng không so với thời tiết bây giờ tốt hơn bao nhiêu, 9 năm qua đi, Hứa Anh vẫn là Hứa Anh. Mỹ lệ, nguy hiểm, không thể kiểm soát, dưới chân cô dẫm lên vô số trái tim rách nát của đàn ông, khi thì vui vẻ rủ lòng thương. Khi không vui vẻ thì sẽ làm người yêu cô đau lòng đến chết, cô cũng sẽ không thèm đồng tình một chút nào. Ngày đó lịch sử trò chuyện WeChat, anh đã xem qua, hiển nhiên, Hứa Anh đang chơi Cao Dịch, thủ đoạn của cô thuần thục, cự tuyệt cùng ái muội rất đúng lúc. Hứa Anh sau khi lớn lên, thật đúng là bảo vật trời sinh, có thể tính toán điều khiển trái tim đàn ông, cho nên, cô ấy tới thành phố D, là để tìm đàn ông hẹn hò sao, bọn họ đến lúc đó, sẽ là những gì, nghĩ tới đây. Đột nhiên cảm thấy buồn cười, à, giữa đàn ông cùng phụ nữ, còn có thể làm gì? Cố Tinh Trầm tháo mắt kính xuống, mệt mỏi xoa xoa thái dương, nới lỏng cổ áo sơ mi trắng chỉnh tề, để cho hô hấp thông thuận hơn. Bên ngoài có sấm sét, mưa rền gió dữ, mà trong lòng anh, cũng bắt đầu nổi lên những ý tưởng nguy hiểm không nên có. Cố Tinh Trầm hung hăng nhíu mày, đem những ý nghĩ đó thu liễm lại, anh vùi đầu châm điếu thuốc, sau đó, một điếu lại một điếu. Sương khói lượn lờ, làm mơ hồ cả gương mặt, Sally gõ cửa một hồi lâu, không ai trả lời, cho rằng Cố Tinh Trầm không ở trong, sau đó đẩy cửa tiến vào, kết quả bị dọa sợ, người đàn ông sạch sẽ văn nhã kia ở trong ánh sáng âm u của phòng, ngồi trên sofa, đôi tay chống đầu gối, đang xen trước mặt, đang trầm tư trong sương khói lượn lờ, anh ta giống như đang chìm vào cơn mê không chú ý tới cô. Anh cong mày, tối tăm thâm trầm, rất có tính công kích, lại có một chút. Hương vị đáng sợ, hết, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.